Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, lưu tinh hồ nước đáng sợ nhất Pokemon. Thật sự là kỳ quái, hôm nay trong rừng rậm này điểm tích lũy tạp như thế nào cũng bị chó thè lưỡi ra liếm qua đồng dạng. Như vậy sạch sẽ, tìm đều tìm không được. Không có người đoạt trước một bước tìm tòi phiến khu vực này à. Coi như là có, cũng không phải một chương cũng không có còn lại à. Này không đúng à, chẳng lẽ, trong rừng rậm liên hệ Ghost Pokemon đều tại theo chúng ta đoạt điểm tích lũy tạp sao? Ha ha ha, như thế nào có thể? Chi chi chi, dưới cây đang tìm điểm tích lũy tạp bốn người tiểu đội đồng thời ngẩng đầu. Một cái trên tàng cây chỉ của bọn hắn phương hướng cười ha hả iPom. Liền phảng phất đang cười một đám. Đầu heo, mau nhìn, kia iPom cái đuôi đằng sau là cái gì? Điểm tích lũy tạp, hảo hoa, nguyên lai trong rừng rậm điểm tích lũy tạp đều là bị các ngươi những tiểu tử này cho trộm đi. Y căng, chúng ta lên, chi chi chi, iPom biến sắc. Lập tức ở trên nhánh cây chạy nhanh lên, mau đuổi theo, đừng làm cho này iPom chạy. Trong rừng rậm phát ra một tiếng giống giận vang lên, một hồi truy đuổi đại chiến. Bắt đầu, Magikarp, đừng chạy, đứng lại, không nghĩ tới đi từ trên mặt hồ tiến lên còn có như vậy chỗ tốt. Ha ha ha, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Sao đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, ta liền biết, điểm tích lũy kẹt tại trên hồ khẳng định cũng có. Lưu đội trưởng uy vũ, ha ha ha, có những cái này điểm tích lũy, chúng ta năm nay khả năng có cơ hội đạt được không sai tài nguyên ban thưởng a. Vì điểm tích lũy tạp, Magikarp, iPom, nhanh cho chúng ta dừng lại, đi thôi. Starmie, truy đuổi thượng chúng, nhằng mũi dũng sĩ, tăng thêm tốc độ, nhất định phải đem những này Magikarp sau lưng những cái này điểm tích lũy tạp. Tất cả đều bắt lại, ca nói nhiều ca lù, chi chi chi, Magikarp đệ bát đặc công phân đội nhỏ cùng sau lưng iPom. Thấy được sau lưng người truy kích thời điểm, không có chút nào một chút hoảng hốt, ca nói nhiều. Chi chi chi, iPom trong rừng rậm thế nhưng là loại kia vô cùng am hiểu trêu chọc huấn luyện ra Pokemon. Hơn nữa thông thuận không trơn trượt thu giống như là cá trạch đồng dạng. Trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, bằng không bằng vào đối với xâm lâm quen thuộc, gần như không có khả năng bị giáo huấn luyện ra bắt lấy. Lại nói, iPom làm sao có thể hội ngu ngốc địa đi rước lấy nhục chúng không thể trêu vào đối thủ đâu này. Dựa theo đệ tam kế hoạch hành sự, iPom binh nhì lập tức làm ra tiến thêm một bước chỉ thị. Sớm làm tốt kế hoạch tác chiến, vì chính là tại như gặp đến bây giờ tình huống như vậy. Có một cái phong phú chuẩn bị tâm lý, cho dù là sau lưng có nhiều như thế muốn cướp đoạt điểm tích lũy địch nhân. Chúng cũng không chút nào sợ, bởi vì phía trước nhưng còn có trong kế hoạch vì truy đuổi địch chuẩn bị tiệc lớn đó. Nghiêm chỉnh huấn luyện Magikarp phương trận lập tức có động tĩnh. Tại đây làm ra quyết định trong nháy mắt, tất cả Magikarp đồng thời hướng phía bên phải phương hướng chuyển đi. Lợi dụng tập thể tổ hợp mà thành thân hình hình giọt nước quỹ tích. Trong chớp mắt đều rời đi sớm định ra tuyến đường an toàn. Chi chi chi, ở hậu phương trên ván gỗ iPom lập tức nắm chặt cột vào trên ván gỗ dây thừng. Tại đây đột nhiên cải biến tiến lên phương hướng trong nháy mắt. Hội sản sinh to lớn ly tâm tác dụng, tấm ván gỗ quỹ tích. Rõ ràng kéo ra một cái, bảy, hình. Một giây sau. Magikarp nhóm lại là đồng thời hướng bên trái chuyển đi, đem còn lại kia nửa cái, bảy, lần nữa chạy đến kéo ra tới. Z, Z chữ lay động, đây là cái gì thao tác? Lưu tinh trong rừng rậm Magikarp, đặc biệt sau đã thành tinh, sau lưng truy đuổi địch một hồi kinh hô. Lúc này đã tiến nhập đệ tam kế hoạch, quỹ đạo Magica phương trận chạy đã ổn định. Hai cái iPom lập tức dùng cái đuôi cao cao chi lên thân thể mình. Sau đó, đáng giận a, ta đặc biệt sao cư nhiên bị hầu tử trêu đùa. Những cái kia iPom lại dám đối với mệt sức nhăn mặt. Chúng rõ ràng còn dựng thẳng ngón giữa. Quá đáng giận, nhàng muối dũng sĩ, sử dụng Hydro Pump, hung hăng làm những cái này hỗn đản hầu tử. Stamie, dùng Sweep. Đường iPom trông thấy kia bị chọc giận mọi người hướng của bọn hắn phương hướng sử dụng ra. Công kích chiêu thức thời điểm. Chi chi chi, ngay tại lúc này, giống giống, một đầu lam sắc dương giữ tợn miệng khổng lồ Pokemon. Từ đáy nước, chui ra mặt nước. Cái gì? Bảo, Gyarados, dưới hồ nước, còn có Gyarados, điều này sao có thể? Gyarados đột nhiên xuất hiện, giơ lên to lớn bọt nước, lạnh lùng ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm những cái này. Muốn đối với điểm tích lũy tạp xuất thủ ngây thơ huấn luyện ra môn. Quả thật chính là si tâm vọng tưởng. Phốc phốc phốc, iPom nhóm lập tức đưa hai tay, hướng phía những cái này bị lật lên sóng lớn ảnh hưởng đến. Cũng bởi vậy trở nên 10 phần chật vật huấn luyện ra môn tiếp tục làm lên scary face. Vẫn phun ra đầu lưỡi. Đệ tam kế hoạch. Thành công. Ca nói nhiều ca lù. Ca lù. Magikarp nhóm tại trước nhất đầu hưng phấn mà toát ra. Giống. Mau trở về phục mệnh a. Những người này liền giao cho ta. Chi chi chi. iPom lập tức đình chỉ làm ầm ĩ. Đồng thời nghiêm túc cùng Gyarados cúi chào, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ca nói nhiều ca lù. Magikarp đệ bát đặc công phân đội nhỏ. Mục tiêu lưu tinh hồ nước tổng bộ. Xông lên a a a. Lúc này đang thi hành ngăn trở nhiệm vụ, Gyarados đưa mắt nhìn Magikarp nhóm đến một cái khoảng cách an toàn, sau đó miệng há hốc, đưa ánh mắt rơi vào mấy vị này. Huấn luyện ra trên người, xem các ngươi, dám động không dám động. Đội trưởng, bây giờ nên làm gì? Cái gì thế nào? Hiện tại thế nhưng là trong hồ. Chúng ta vẫn còn ở Pokemon trên lưng, là đánh nhau, người lúc nào mất trong hồ cũng không biết. Nhìn xem Gyarados, tại sao không có muốn đánh Pokemon đối chiến ý tứ a? Nếu không, chúng ta nhanh chóng đi lục địa. Các huynh đệ, chúng ta rút lui. Đường Gyarados nhìn xem những người này chuẩn bị rời đi mặt hồ hướng phía trên đất bằng phương. Hướng đi qua, vì vậy chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhiệm vụ hoàn thành, tiếp tục ngủ. À, quá tốt chơi, ta cũng phải thượng bè gỗ. Lắm điều lẩm bẩm táp. Lúc này, lưu tinh hồ nước trên mặt hồ liên tiếp trở về đã hoàn thành cuối cùng một đám nhiệm vụ Magikarp đội ngũ hình vuông. Hiện tại đã bắt đầu toàn bộ nhiệm vụ mới. Magikarp du lịch bè gỗ. Phẩm chất không đáng tin cậy. Gần như từ bè gỗ thượng đi xuống người. Toàn thân đều là ướt sũng, thậm chí có điểm lạnh buốt. Nhất là hai chân còn có ống quần. Người này vừa đứng đi lên, bè gỗ liền rơi vào trong nước. Thế nhưng, kiềm nén không được như vậy bất khả tư nghị tự nghiệm thấy a. Dương Ngự cũng không có cách, đang so tài thật sự là mạc danh kỳ diệu liền bắt đầu có chút lệch ra. Trung quy cảm giác trà trộn vào kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lại nhìn hồ nước trong cá ướp muối vương. Cao Mậu tiểu cao cái mũ, đã chết cột vào cá ướp muối vương cái đuôi đằng sau. Hiện tại, Tentacruel tiểu cao cái mũ cũng không phải là lấy trước kia chỉ có hai cái dây lưng Tentacool. Thậm chí còn đánh một cái mình cũng khả năng không giải được kết. Bắp chân, là bắp chân, ôm lấy bắp chân tuyệt không buông ra. Văn nhân phương thần, ở chỗ này, 403 cuối cùng một khối liều đồ. Hiện tại, rốt cục tới tại lưu tinh hồ nước,